Vạn Đạo Long Hoàng, chương 750, Tối Cường Vương Giả, góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Minh, ngươi làm gì? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Diệt kêu lên, sắc mặt trắng bệch, làm gì? Trước đó sông Thiên Vương bia thời điểm, ngươi cùng Vương Mãng, không phải liên thủ muốn đem ta đánh rơi vực sâu sao? Ta người này thế nhưng là so sánh mang thù đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh cười lạnh, lộ ra sát cơ. Mặt khác Vương gia chi nhân, căn bản quản không được Vương Diệt. Nhao nhao phóng tới lối ra trốn chạy để khỏi chết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không, không. Đó là ta nhất thời hồ đồ. Cầu ngươi buông tha ta. Vương Diệt sắc mặt trắng bệch, thiếu chút nữa dọa đái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, quả thực chính là một cái ma đầu. Ngoan nhân, liền Khương Thái Hư đều không buông tha. Căn bản không sợ Khương gia. Này như thế nào lại sợ hắn Vương gia? Cho nên hắn căn bản không dám mang ra Vương gia, chỉ có thể cầu xin tha thứ. Đã muộn, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh dẫm trận tại chỗ mà ra, một trưởng bổ ra. A hát, ta và ngươi liều mạng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mắt thấy cầu xin tha thứ vô dụng, Vương Diệt chỉ có thể dốc sức liều mạng. Nhưng đối mặt phát huy tối cường chiến lực Lục Minh, hắn kết quả là nhất định đấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyện cũ, atui.vn, một dưới lòng bàn tay, chia 5 xẻ 7. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chữ vật giới chỉ cùng tinh huyết, đều quy Lục Minh sở hữu tất cả. Đương nhiên, còn có bia khí, mà lúc này loạn ra, Vương Tuyệt đẳng nhân, đã tiến vào cánh cửa, biến mất không thấy gì nữa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này Lục Minh, lá gan còn không nhỏ, tuyệt không cho ta Vương ra mặt mũi. A hát. Ngoại giới, Vương Viêm liếm liếm bờ môi, ánh mắt lộ ra một tia sát ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Thái Sung, đồng dạng sắc mặt thật không tốt xem. Ở trong mắt hắn xem ra, cho dù Khương Thái Hư nếu không có thể, đó cũng là Khương gia kiêu hùng. Hiện tại trước mắt bao người, Lục Minh đến Khương Thái Hư đánh chết, cái kia chính là không nể mặt Khương gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại Đế Thiên Thần Cung, có mấy người dám không để cho Cổ Thế gia mặt mũi. Này lại để cho bọn hắn cũng cảm giác trên mặt không ánh sáng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đứng tại vị trí của bọn hắn, Khương Thái Hư, Vương Diệt chết sống, bọn họ căn bản không sẽ để ý. Nhưng lại để cho bỏ qua Cổ Thế gia, lại để cho bọn hắn trên mặt không ánh sáng, cái kia chính là tội lớn. Cái này Lục Minh, trước đó trước mặt mọi người nói ra, Vương gia tính toán cái gì? Hắn nhất nhân đúng là một Cổ Thế gia nói như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái Vương gia lão giả, tại Vương Viêm bên cạnh đến, nhất nhân đúng là một Cổ Thế gia. Tốt đến khẩu khí, bất quá là chính là Vương giả. Cho dù chiến lực cường thịnh trở lại, có làm được cái gì? Đối mặt càng mạnh hơn nữa giả, còn không phải một tay trấn áp. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Viêm trong mắt hiện lên một tia nộ khí. Đích thật là không biết trời cao đất rộng. Khương Thái Sung cũng lên tiếng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh tự nhiên không biết. Bên ngoài xuất hiện Lưỡng Thiên Kiêu bảng phía trước 100 danh kiêu hùng. Cũng không biết hắn đã đắc tội hai người. Bất quá, cho dù hắn biết rõ, hắn không sẽ để ý. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. ánh mắt của hắn nhìn về phía Thiên Thi Tông đẳng nhân phương hướng. Hắn đối với Thiên Thi Tông có thể không có gì ấn tượng tốt. Nếu có cơ hội, hắn không ngại sát mấy cái Thiên Thi Tông đích thiên tài. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đồng, Thi Vương dẫm trận tại chỗ mà ra. Thiên địa chấn động, hắn trên người, thi khí tràn ngập, như chất lỏng giống nhau tại lưu động. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong mắt của hắn, thoáng hiện hung ác điên cuồng chi sắc, tràn ngập ra cường đại chiến ý. Lục Minh, ngươi rất cường, nếu thật một trận chiến, ta không có nắm chắc thắng ngươi. Nhưng hiện tại chỉ là thiên vương bảng mà thôi. Người ta đều tại vương giả cảnh, tại khí vận chi chiến trước mặt, chỉ có thể coi là tiểu đà tiểu nháo. Người ta, số mệnh chi chiến kiến, như thế nào? Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thi Vương khàn khàn thanh âm vang lên. Số mệnh chi chiến, tốt, hy vọng đến lúc đó, người không để cho ta thất vọng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh đảo trong mắt chiến ý cũng tách ra mà ra. Cái này Thi Vương như không tiến đồng dạng, cũng cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm. Tuyệt đối là một cái đối thủ đáng sợ, không phải Khương Thái Hư Chi Lưu có thể so sánh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Những lời này chính là ta muốn nói đấy. Đừng tại khí vận chi chiến phía trước chết rồi. Một tốt đối thủ cũng không nhiều. Thi Vương nói xong, lại nhìn Tạ Niệm Khanh cùng Không Tiến liếc, trong mắt đồng dạng có chiến ý. Sau đó đi nhanh hướng về lối ra đi đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo Thi Vương bước vào, những người khác cũng đi theo không ngừng bước vào, biến mất tại cổng truyền tống chung. Một lát sau, Lục Minh, Tạ Niệm Khanh bốn người cũng bước vào đến cổng truyền tống chung. Sau một khắc, bọn họ tự xuất hiện tại Thiên Vương bia bên ngoài. Vực sâu bên cạnh, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, ngươi xem, Thiên Vương trên tấm bia xuất hiện tên Tạ Niệm Khanh đối với Lục Minh đảo. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh quay đầu nhìn lại, quả nhiên Thiên Vương trên tấm bia xuất hiện nguyên một đám ánh vàng rực rỡ danh tự. Chính là lúc này đây Thiên Vương bảng chi chiến bài danh. Đệ nhất danh, thình lình viết Lục Minh hai cái chữ to. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, đệ nhất danh, không hề nghi ngờ. Lục Minh đạt được bia khí tối đa. Trước đó giết Khương gia, Vương gia phần đông cao thủ. Cũng chém giết Khương Thái Hư. Đã lấy được tất cả của bọn hắn bộ bia khí. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn bia khí đã vượt xa những người khác. Đệ nhị danh, Tạ Niệm Khanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Điểm này cũng không có cái gì ngoài ý muốn. Trước đó Lục Minh cùng Tạ Niệm Khanh liên thủ đánh chết Khương gia, Vương gia phần đông cao thủ. Tạ Niệm Khanh đạt được bia khí cũng không ít. Đệ tam danh, Thi Vương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tên thứ tư, Không Tiến. Tên thứ năm, Đông Phương Ngọc. Tên thứ sáu, Quỷ Nhất. Đệ thất danh, Vương Tuyệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thượng diện xuất hiện một loạt bài danh. Kiếm Phi Lưu cũng xuất hiện tại bài danh phía trên. Tiến vào phía trước 108 danh liệt kê. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vực sâu đối diện, có hơn 10 vạn nhân nhìn xa bên này, ánh mắt lộ ra các loại cảm xúc. Có hâm mộ, có ghen ghét, có phẫn hận vân. Vân, đợi một tí, chúng ta đi qua đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh sinh ra, bốn người bay qua vực sâu. Bọn hắn đỉnh đầu, y nguyên có Thiên Vương bia hư ảnh lơ lửng. Loại này Thiên Vương bia hư ảnh có thể giúp bọn hắn leo lên khối thứ nhất Thiên Vương bia phía trên nhất ám bậc thang. mà không sẽ phải chịu áp lực cùng công kích. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh bọn họ chạy tới. Mọi người chủ động tránh ra một cái lối đi. Lục Minh bốn người bọn họ chiến lực cường đại rồi. Rõ ràng bằng vào bốn người. Đánh tan Khương gia, Vương gia, Loạn gia ba đại thế gia gần 80 cao thủ vây công. Thật sự không thể tưởng tượng nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất nhiều người nhìn về phía bọn hắn. Ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. Đều là đỉnh phong vương giả. Nhưng Lục Minh bọn hắn chiến lực, so những người khác thật sự mạnh hơn nhiều lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Oanh, oanh, đúng lúc này, lưỡng mênh mông vô cùng áp lực. Đột nhiên hướng về Lục Minh đẳng nhân đè xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh, Tạ Niệm Khanh, không tiến. Kiếm Phi Lưu bốn người sắc mặt đại biến. Nhao nhao sức bật lượng ngăn cản. Dù vậy, bốn người cũng là toàn thân đại chấn. Không ngừng hướng lui về phía sau đi. Đặc biệt là Kiếm Phi Lưu. Càng là miệng lớn ho ra máu. Phanh, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong cơ thể chiến long chân quyết vận chuyển. Bước chân trùng trùng điệp điệp một cái. Đứng vững thân hình, ánh mắt nhìn lên trên đi. Trên bầu trời, lưỡng thanh niên, đạp không mà đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một cái, trên người màu tím hỏa diễm tràn ngập, như một vòng màu tím mặt trời. Tràn ngập ra khủng bố độ ấm. Một cái khác, bộc lộ tài năng, như là một thanh tuyệt thế thần binh. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khương gia cùng người của vương gia. Lục Minh ánh mắt lóe lên. Hai người phát ra khí tức. Rất dễ dàng phân biệt rõ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khương Thái Sung cùng Vương Viêm. Chẳng lẽ muốn đối với Lục Minh bọn hắn động thủ. Bọn hắn thế nhưng là thiên kiêu bảng bài danh phía trước 100 kiêu hùng. Tu vị sớm thì đến được cực kỳ cao thâm cảnh giới. Mà Lục Minh bọn hắn chỉ là vương giả chi cảnh. Lấy tu vi của bọn hắn ra tay đối phó vương giả cảnh. Có chút không thể nào nói nổi a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khó mà nói. Dù sao. Vừa rồi Lục Minh thế nhưng là chém Khương Thái Hư. Giết hai nhà không ít cao thủ. Bốn phía. Truyền ra trận trận xì xào bàn tán chi âm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh. Người thật to gan. Ngay cả ta Khương gia kiêu hùng cũng dám sát. Người cũng biết tội. Khương Thái Sung hai con ngươi. Bắn ra lưỡng mũi nhọn. Như hai thanh thần kiếm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên vương bia ở bên trong. Chết sống có số. Vốn chính là giúp nhau săn giết, cướp lấy bia khí, nếu như cổ thế gia nhân giết không được, vậy sau này thiên vương bảng chi chiến, còn có cử hành tất yếu sao? Lục Minh không sợ, ánh mắt như điện, lớn tiếng nói, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mền bá đạo thông minh đúng chỗ đặc biệt là mắc vô sỉ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.